Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519. Chương 519. Brooke trở lại vấn đề. Brooke từ khi mũ rơm đoàn giải tán về sau, liền trở về rút thẻ y kia đảo, đầu nhập vào hành cung kiến thiết đại nghiệp bên trong. Hấp tấp, bất quá bây giờ hắn không tại rút thẻ y kia ở trên đảo, mà là thành lập mới dàn nhạc, tiếp tục đi khắp thế giới đi dạo, truy tìm âm nhạc chi đạo. Trước kia hắn đem mệnh giao cho mũ rơm, nhưng bây giờ hắn đem mệnh giao cho Kino. Mũ rơm chỉ là của hắn, nhị lão bản. Đăng đỉnh rap tiêu về sau, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành rồi. Theo âm nhạc toàn cầu lữ hành, hắn thỉnh thoảng sẽ thuận đường đi xem một chút đã từng mũ rơm đồng bạn. Gần nhất 20-30 năm liền không tiếp tục đi. Đối với không chết hắn, nhìn thấy đồng bạn dần dần già yếu, trong lòng cũng rất khó chịu. Đã từng trên internet lưu truyền một tấm hình ảnh, đó chính là mũ rơm đoàn bọn hắn chết rồi. Brooke đứng tại mọi người trước mộ bia gảy đàn guitar. Đối với cơ hồ không chết hắn tới nói, đây chính là một loại giày vò. Đã từng hắn nói với Kino qua, nếu có một ngày ta sống đủ rồi, mời lão bản tự tay giải quyết hết ta. Hắn cũng không phải là thật sự không chết, vẫn có nhiều N loại biện pháp có thể giết chết hắn. Tỉ như đem hắn khóa lại, chìm đáy biển, Kino đương nhiên không có đáp ứng. Hắn đã quyết định đem Brooke mang đi. Trong khoảng thời gian này hắn đã làm qua thí nghiệm, người có năng lực của trái ác quỷ cũng có thể cùng Kino chi thư ký kết khế ước. Hơn nữa có một cái chỗ tốt, chính là cũng không cần trước rút ra Devil Fruit năng lực. Lại chà, bởi vì cỏ ba lá muội tử nguyên nhân, làm ký kết Kino chi thư về sau, Devil Fruit liền sẽ rời đi, lại lần nữa tạo ra mới Devil Fruit, nhưng là Kino chi thư bên trong sẽ sinh thành mới Devil Fruit. Cùng bản tôn giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đương nhiên, cái này kỳ thật chính là cùng truyền thừa trong đại trận hàng nhái đồng dạng. Bất quá là 100% phỏng chế chính là, hơn nữa nó sẽ không biến thành trái cây cụ hiện tại trên thế giới, mà là tại giao diện bên trên tạo ra hư nghĩ trái cây đồ án. Nói đơn giản, chính là một loại thuần túy Devil Fruit lực lượng, là một cái phó bản tồn tại, rời đi bản tôn Devil Fruit. Có người ăn hết cũng sẽ đạt được năng lực giống nhau. Cùng Kino chi thư khế ước cũng không xung đột, vì cam đoan không có sơ hở nào. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại săn bắt người có năng lực của trái ác quỷ. Bất quá hắn cũng sẽ không đem kia chút ra hỏa thu làm thủ hạ. Hắn bắt tất cả đều là ác nhân. Hệ Loza, hệ Zewan, hệ Paramuser cùng với tam hệ bên trong tương đối đặc thù tồn tại. Hắn đều tại bắt đều tại thí nghiệm. Thí nghiệm sau khi thành công, hắn liền sẽ giải trừ khế ước. Cứ như vậy, Devil Root lực lượng liền sẽ trở lại Kino chi thư. Mà cái kia chút đã từng khế ước qua, cũng sẽ bởi vì chân chính trái cây rời đi, lại lần nữa biến trở về người bình thường. Rớt xuống ngàn trượng A. Câu Gala đã xung phong nhận việc làm qua thí nghiệm. Xác thực như thế. A đúng, nàng là ăn trong suốt trái cây, người trong suốt. Từ Absalom trong tay cầm tới viên kia trái cây, Kino thế nhưng là củ kết rất lâu rất lâu. Lúc này mới cho Câu Gala ăn. Viên này trái cây quá đặc thù. Cho người khác ăn, nữ nhân của hắn bị dình coi làm sao xử lý. Cho nên cuối cùng cho Câu Ala, kéo xa ăn, Mira Mira Nomi, chính là hải tặc Alabasta sa tặc thiên bên trong. Cái đầu kia mang dù nhỏ nữ sa tặc, bị Kino gặt đến làm thợ đóng thuyền rồi. Cũng chính là hai người này liên thủ, cuối cùng đem cầm tù tại trụ sở hải quân Momosagi giải cứu ra. Kéo xa đã qua đời, Mira Mira Nomi trở về. Nhưng Câu Ala còn sống, thí nghiệm thông qua sau, hắn hết thảy nữ nhân đều gia hạn khế ước, Như thế, Kino liền không sợ, dù là hắn lại lần nữa không cẩn thận xuyên qua, nữ đế các nàng cũng sẽ lập tức trở lại Kino chi thư bên trong. Bất quá loại ý này bên ngoài lời nói, các nàng sẽ ngủ say một đoạn thời gian, vô hại trở ngại. Về phần Brook, Kino rất cẩn thận, dù sao hắn rất đặc thù, cũng là bởi vì Yomi Yomi Nomi, linh hồn của hắn mới có thể bám vào chính mình xương cốt bên trên. Vạn nhất ký kết khế ước về sau, Yomi Yomi Nomi trở về, Brook linh hồn gây ra rủi ro làm sao xử lý? Tuy nói, Yomi Yomi Nomi cùng không đầu kỵ sĩ không sai biệt lắm. Galenia đáp biến thân làm không đầu kỵ sĩ thời điểm, linh hồn là sẽ ký thác vào quyển sách thế giới bên trong. Chỉ cần ký kết, Brook cũng sẽ tiến vào quyển sách thời gian, nhưng liền sợ ngoài ý muốn nổi lên a. Brook người quen biết cũ đã chết sạch, băng hải tặc Rumba triệt để phai mờ tại lịch sử. Cuối cùng quen thuộc chính là mũ rơm đoàn đồng bạn, Kino nếu là rời đi, hắn chính là lẻ loi một mình rồi, cùng Brook thân nhất đích, cũng liền Kino rồi, hai người đều là không chết. Bởi vì ký kết khế ước về sau, Brook có thể sẽ chết mất, cho nên Kino để hắn hoàn thành tâm nguyện của mình về sau, lại đến làm quyết định sau cùng, bởi vì cái này một lần hắn khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nói là có Perona tại, cho dù xảy ra vấn đề rồi, cũng có thể thu nạp Brook linh hồn, người vừa lại không thể bị nghẹn nước tiểu chết, làm gì cũng có thể tìm tới biện pháp, tướng hồn phách cùng khô lâu dung hợp a. Nhưng vấn đề vạn nhất xuất hiện ở Kino chi thư đâu? Trực tiếp nuốt lấy Brook linh hồn, đem hắn làm thành một loại năng lực, liền như là Angela Baby, thiên sứ, như vậy, có trí tuệ của mình. Đây chẳng phải là cùng xấu hổ. Angela Baby tự nhiên không phải con thỏ thân quyết định trí tuệ a. Nàng trí lực là thuần năng lượng thể, thiên sứ, mang tới. Zimbay hiện tại ở tại ngư nhân đảo bên trên. Hắn cũng là Kino thủ hạ. Ngư nhân đảo sự kiện giải quyết là bởi vì Kino mà không phải Lắp Phi, cho nên hắn đồng dạng cùng Brook như vậy. Kino là bọn hắn lão bản, mũ rơm đoàn tản đi về sau, Zimbay trở về ngư nhân đảo, sau đó liền một mực tại bận rộn ngư nhân đảo di chuyển đến trên mặt biển đại nghiệp kế hoạch. Hải viên lịch năm 1525 ngày 19 tháng 12, mũ rơm đoàn một nhóm người rốt cục leo lên cuối cùng. Đảo Raptel đã trở thành One Piece, lập tức giải thể ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ. Hải viên lịch năm 1527 ngày 16 tháng 2 rút thẻ y kia đảo. Kino hành cung đã khởi công xây dựng hoàn tất, cùng con gái đảo hô ứng lẫn nhau. Hải viên lịch năm 1527 ngày 24 tháng 5, hải viên lịch năm 1527 ngày 11 tháng 6 ngư nhân. Đảo di chuyển lục địa vĩ đại công trình cuối cùng thuân công. Nhìn qua tươi mới mặt trời, tất cả ngư nhân đều khóc. Noe Ark đem ngư nhân đảo túm lên bờ biển. Trong Campbell thu xếp gia đình rồi. Mới ngư nhân đảo tại con gái đảo ở đầu kia Campbell bên trong. Tăng thêm rút thẻ y kia đảo. Ba tòa đảo thành, phẩm, chữ hình. Hải viên lịch năm 1527 ngày 16 tháng 8 lịch sử thời gian 1 năm. Kino thành công bổ ra Red Line. Mỗi ngày bổ một đao, mỗi ngày bổ một đao, Red Line bị đánh mở, tiến vào thế giới mới người, rốt cuộc không cần đi vạn lý kinh khủng biển sâu rồi. Ngư nhân đảo di chuyển tại bổ ra Red Line phía trước ngay tại chuẩn bị tiến hành. Trong khoảng thời gian này, mặc dù vẫn như cũ có băng hải tặc mạo hiểm dưới vạn mét sâu hải dương, nhưng đại bộ phận đều tại quan sát chờ đợi. Chờ đợi Kino bổ ra đại lục ngày đó, dù sao xuống dưới là cửu tử nhất sinh a. Ngư nhân đảo di chuyển đi lên về sau, Zimbay liền lưu tại ngư nhân đảo bên trên, dù sao nơi này cũng coi là lão bản địa bàn, trông coi bên kia đều có thể.